Đế Phi Lâm Thiên, chương 2998, 1936, phúc em bé hoàn toàn xứng đáng cộng tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Góc truyện audio.com, muốn chiếu người bình thường đích thói quen, tất nhiên sẽ nói, phong hoa cái này nhất định là đã có không được cơ duyên. Không có nửa điểm hung hiểm, một khi lịch lãm rèn luyện chấm dứt, khẳng định tu vi tiến nhanh, Trang Mộng Điệp nói ra. Nói như vậy có ý tứ sao? Tô Quang tức giận mà hỏi. Hắn bình thường đó là thổi thói quen. Thế nhưng mà loại quan hệ này đến phong hoa sinh từ đại sự. Hắn có thể tùy tiện thổi phồng sao? Hơn nữa, hắn cái gì tật xấu mọi người không biết sao? Thổi tới thổi đi có ý tứ sao? Có, Trang Mộng Điệp không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Phẫn nộ nói, dù sao người bình thường như thế nào đoán? Vậy như thế nào đoán tốt rồi? Được rồi, phong hoa cái này nhất định là đã có không được cơ duyên. Không có nửa điểm hung hiểm, một khi lịch lãm rèn luyện chấm dứt, khẳng định tu vi tiến nhanh. Đâu chỉ tu vi tiến nhanh à, một bước lên trời đều chẳng có gì lạ. Tô Quang không có hứng thú cùng hắn đấu võ mồm, học hắn mà nói một chữ không lầm nói ra, càng về sau nói thuận miệng. Cảm thấy quen thuộc tính thêm thổi vài phần. Tốt, không có việc gì, không có việc gì rồi. Phong Hoa khẳng định không có việc gì rồi. Mọi người cũng không cần lo lắng. Trang Mộng Điệp đối với mọi người chắp chắp tay. Cười đến miệng đều nhanh không thể chọn đã đến. Tô Quang lật lên bạch nhãn. Cái này không có việc gì hả? Ta bất quá là chiếu vào lời của ngươi một lần nữa nói một lần. Ngươi có tất yếu cao hứng thành cái dạng này sao? Chẳng những Tô Quang lật lên bạch nhãn, liền Lâm Viễn Đường, Trần Tư Duyên, thậm chí tất cả phủ cường giả đều là dở khóc dở cười. Các ngươi là không biết a, từ khi phong hoa đã đến ta Thanh Nguyên đạo phủ. Tô Quang tự cùng dẫm cứt chó đồng dạng phúc phận ra thân. Chẳng những gặp đánh bạc tất nhiên thắng, hơn nữa nói cái gì chung cái gì, cho dù là khoác lác, đều cho tới bây giờ không có thổi sai qua. Tóm lại a, hắn nói phong hoa không có việc gì, tựu nhất định không có việc gì. Vì vậy, Trang Mộng Điệp lại vui sướng hớn hở giải thích nói. Nha, nguyên lai là cái này duyên cớ. Mọi người như có điều suy nghĩ nhìn Tô Quang một mắt. Đột nhiên phát hiện, Trang Mộng Điệp còn thật không có nói sai. Tô Quang mấy ngày này thật đúng là nói cái gì chung cái gì. Dù là rõ ràng tín khẩu khoác lác. Cuối cùng đều có thể một câu bên trong đích, căn bản không cần có nửa điểm hoài nghi, chỉ để ý ngẩng đầu nhìn lên trời xem Ngưu Phi thì tốt rồi. Tốt rồi, tốt rồi, đã Tô Quang đều nói như vậy rồi, cái kia khẳng định không có việc gì rồi. Nhận được các vị quan tâm, Phong Hoa cho dù thật sự gặp gỡ phiền toái, cũng nhất định có thể gặp giữ hóa lành, hơn phân nửa còn có lớn lao cơ duyên, tất cả mọi người không cần lo lắng. Tinh tế tưởng tượng, liền Lâm Viễn Đường đều yên lòng, cười ha hả nói với mọi người nói. Tô Quang thần sắc ngốc trệ nhìn xem lão đại Tả Diêu Hữu Hoàng cười đến sống giống như một Phật Di Lặc Phật Trang Mộng Điệp. Nhìn nhìn lại đồng dạng cười đến vẻ mặt nhẹ nhõm phảng phất thiên quan chúc phúc giống như Lâm Viễn Đường cùng Trần Tư Duyên. Đột nhiên vỗ một cái chán, trong đầu hiện ra một cái trắng trắng mập mập. Mặc bụng nhỏ quay đầu chát trùng thiên biện, trong ngực còn ôm một cái kim sắc đại cá chép béo em bé. Thì ra, người khác đều coi hắn là phúc em bé nữa à, bất quá. Vô luận Tô Quang ác hàn cũng tốt, xấu hổ cũng thế, sự thật chứng minh, hắn cái này phúc em bé, hoàn toàn chính xác hoàn toàn xứng đáng. Khôn cùng kịch liệt đau nhức, vẫn còn giống như thủy triều dũng mãnh vào trong óc, tựa hồ liền tâm mạch. Liền thần hồn đều muốn thời gian dần trôi qua nóng chảy. Cố Phong Hoa cắn chặt cắn quan, cố gắng duy trì lấy linh trí không mất. Trong hoảng hốt, nàng lại thấy được tổ phụ cái kia mỗi một đầu nếp nhăn đều tràn ngập hiền lành cùng chiều mến khuôn mặt. Chứng kiến các ca ca ánh mắt mong chờ, chứng kiến Lạc Ân Ân, Mập Trắng, Diệp Vô Sắc bọn người tràn ngập tín nhiệm dáng tươi cười. Cũng nhìn thấy Vân Tịch trong mắt cái nguyện đời đời gần nhau nhu tình. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia đau đớn thời gian dần trôi qua yếu đi xuống. nóng chảy kinh mạch bắt đầu lại lần nữa ngưng kết thành hình. Tựu như cải tạo tái tạo bình thường, lại trở nên so dĩ vãng càng thêm kiên cường dẻo dai. Thậm chí liền tâm mạch, thần hồn đều so trước kia kiên cường dẻo dai mấy không chỉ gấp 10 lần. Cái kia ẩn chứa nghìn vạn đạo bao hàm, rồi rào ngưng tụ đã có thực chất linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Trong đó một bộ phận tự hành hóa thành huyết mạch chi lực, hòa tan vào tứ chi bách hài. Còn có một bộ phận chảy xuôi tại kinh mạch, luyện hóa là thánh khí. Cái này thánh khí là như thế bành trướng cường hoành. Nếu là đổi tại nàng ăn cái kia gốc thiên hư đạo thần thảo trước khi, chỉ sợ chỉ cần một lát, kinh mạch cũng sẽ bị cái này thánh khí cùng ẩn chứa trong đó nghìn vạn đạo bao hàm oanh được nát bấy. Nhưng hiện tại, nàng lại không có lại bởi vậy cảm nhận được nửa điểm đau đớn. Thánh khí trào lên, như vạn mã lao nhanh, ngược lại làm cho nàng cảm giác trước nay chưa có thoải mái. Tâm thần, thời gian dần trôi qua an định lại, tiến vào không minh, tu vi của nàng, cũng bắt đầu phi tốc tăng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, từng tiếng thanh rít gào thỉnh thoảng theo huyền không sơn vang lên. Quanh quẩn tại trong hư không, một gã tên đạo phủ đệ tử như trưởng bối chỗ chờ mong thuận lợi như vậy tấn cấp. Chỉ dùng chính là hơn tháng công phu, tựu đi đến những người khác cần hao phí mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mới có thể đi qua tu luyện chi đạo. Càng đã nhận được người bên ngoài tu luyện mấy ngàn trên vạn năm đều chưa hẳn có thể có đại đạo cảm ngộ. Bất quá, hư không trận pháp bên trong, tất cả trước phủ bối lại không có quá nhiều kinh hỉ vốn chính là trong dự liệu sự tình. Có cái gì tốt kinh hỉ, bọn hắn như trước nhìn chăm chú lên huyền không sơn đỉnh núi tối cao cái kia tòa đạo chi. Nhìn qua bởi vì linh khí bị thu nạp luyện hóa, nước ao dần dần khô cạn mà lộ ra thân ảnh Cố Phong Hoa. Quả nhiên, tự giống như bọn hắn trước đây suy đoán cái kia dạng. Cố Phong Hoa thật sự không có việc gì, nhưng lại không biết, dấn thân vào tại đệ cửu tòa đạo trí, dốc lòng tu luyện hơn tháng thời gian nàng lại sẽ có bao nhiêu tăng lên. Rốt cục, ngay tại lịch lãm rèn luyện kỳ đấy, đạo trí đóng cửa nháy mắt. Cuối cùng một tia linh khí bị Cố Phong Hoa thu nạp luyện hóa. Nàng phát ra từng tiếng rít gào, bị tống xuất huyền không sơn, phi thân tại trong hư không, giữa lông mày 9 khỏa thánh châu hiển hiện, mỗi một khỏa đều tản mát ra cầu vồng giống như huyễn thải kỳ quang. Chí thánh cửu phẩm, nàng vậy mà đã đến chí thánh cửu phẩm, hơn tháng thời gian, nàng lại theo chí thánh nhất phẩm đã đến cửu phẩm. Trong đám người, vang lên một hồi kinh hô thanh âm, có thể ngồi trên đạo phủ phủ quân phủ chính, hoặc là phủ giám vị, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tên táo nhất thời thiên tài kỳ tài. Mà khi sơ theo chí thánh nhất phẩm đến chí thánh cửu phẩm, ai mà không hao phí mấy ngàn năm quang âm, thanh nguyên đạo phủ Lâm Viễn Đường bọn người càng là khổ tu cả đời. Lại đến bây giờ cũng còn không có thể tấn chức hóa thánh. Như trước dừng lại tại chí thánh cửu phẩm đỉnh phong, cho dù sớm biết như vậy Cố Phong Hoa đến đệ cửu tòa đạo chí, nhất định thành tựu phi phàm, có thể kết quả như vậy, như trước vượt xa dự liệu của bọn hắn, nếu như không có nhớ lầm, năm đó Lăng Hư Thiên Đế tại Thanh Nguyên đạo chỉ lịch lãm rèn luyện lúc kết thúc, ngược lại là cũng đạt tới chí thánh cửu phẩm. Thế nhưng mà theo ghi lại, tại lịch lãm rèn luyện trước khi, hắn cũng đã là chí thánh tứ phẩm, hoặc là ngũ phẩm tu vi, đến chí thánh cửu phẩm, bất quá tăng lên 4-5 cấp mà thôi, mà Cố Phong Hoa, nhưng lại theo chí thánh nhất phẩm tăng lên tới chí thánh cửu phẩm. Suất tăng lên 8 cái phẩm cực, kết quả như vậy, đã xa xa đã vượt qua Lăng Hư Thiên Đế, chúc mừng Cố phủ giám tu vi tiến nhanh. Một đám đạo phủ cường giả đón Cố Phong Hoa phi thân mà ra. Rất xa tựu đối với Cố Phong Hoa chắp tay chúc mừng. Ta đã sớm biết nói, dùng Cố phủ giam thiên mệnh chi tư, nhất định có thể gặp giữ hóa lành tu vi tiến nhanh. Quả nhiên để cho ta đoán chúng, còn có đội ngũ sau pháo nói. Trong giọng nói vậy mà tràn đầy nịnh nọt chi ý, dùng Cố Phong Hoa cái này tư chất. Cho dù bởi vì sinh không gặp thời nguyên nhân, cuối cùng nhất thành tựu không cách nào sánh vai Lăng Hư Thiên Đế. Nhưng là tuyệt đối sẽ không kém quá xa. Lúc này không tranh thủ thời gian nịnh nọt lấy. Về sau sợ là liền phách mã thí tân bốc cơ hội cũng không có a hát. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.